Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu mệnh được Heracles nhắm bắn thẳng lên trần nhà, 9 mũi tên hóa thành từng chùm tia laser bay lên trên với tốc độ siêu việt cả tốc độ âm thanh. Với tốc độ này, một mũi tên với độ sắc bén và uy lực hoàn toàn có thể một phát đâm xuyên qua trần ống cống, đục thẳng một lỗ trên đó tong cái tối tăm của ống cống ngầm. Có thể đã từng có những bóng đèn nhưng lúc này đây đã bị phá hoại bởi bọn ma cà rồng. Một tia sáng chói mắt vô cùng hoàn toàn nổi bật giống như một mũi thương phá tan bóng tối, đâm xuyên qua cánh tay của Vlad Đệ Tam, chọc thủng một lỗ bốc khói trên đó. Vlad Đệ Tam gầm lớn như một con dã thú, hai mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào Heracles. Kế đó, đột nhiên đôi mắt của hắn hiện lên một nét bình tĩnh hiếm hoi lạ thường. Mặc dù do tác dụng của kỹ năng đặc hữu của Berserker cuồng hóa, khiến cho trí tuệ hắn không được cao cho lắm, hoặc giả nói là cuồng hóa giống như một cơn cuồng loạn bất tận áp đảo cả trí tuệ hắn, nhưng lúc này đây đầu óc hắn thanh tỉnh lạ thường. Hắn lập tức nhận ra được mục đích thật sự của Heracles nãy giờ, hoàn toàn không phải là giết chết hắn mà chính là ánh mặt trời, thứ thuốc độc đối với loài ma cà rồng, cho nên hắn quyết định rút lui. Sức mạnh thân thể của Heracles quá lớn, dù có sử dụng bảo khí thì Heracles vẫn hoàn toàn có thể trụ lại được đến khi ánh sáng mặt trời hoàn toàn chiếu sáng nơi đây. Kế đó, Vlad Đệ Tam tiếp tục thấy một tia sáng, rồi lại một tia sáng khác chọc phá màn đêm. Mặc dù trong số 9 mũi tên mà Heracles bắn lên trên chỉ có 3 tia chọc phá nền đất phía trên, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được mục tiêu của Heracles là đâm thủng tầng hầm chứ hoàn toàn không phải là lấy mấy cái tia sáng nhỏ nhoi xuống đây. Ở lại lúc này là việc ngu xuẩn, hắn có thể là Berserker, nhưng hắn vẫn giữ được trí tuệ của mình. Cho nên lập tức hắn vất ngang tà áo, quay người biến mất vào màn đêm. Hoặc là chỉ ít hắn dự định vậy. Trong sự kinh ngạc của hắn, một tấm vải lao tới trước mặt hắn, choàng qua người và quấn một vòng quanh cổ hắn, khiến cho hắn không thể không dừng bước giống như toàn thân bị trói không phải bởi một sợi vải mà là một đống xích sắt vậy. Vlad Đệ Tam gầm lớn, đây không phải thánh tích, đây là vật phẩm của thần linh. Người lấy đâu ra một thứ như vậy? Không sai, chiếc đai của Heracles được ném ra kịp lúc vừa vặn ngăn chặn không cho Vlad Đệ Tam thoát khỏi. Việc Vlad Đệ Tam hóa thành một con ma cà rồng khiến cho cơ thể hắn trở nên vô cùng yếu ớt trước những thánh tích tỷ như nước thánh, hoặc thánh giá, và kể cả những vật mang nặng tín ngưỡng nữa, không nhất thiết là Kitô giáo. Chiếc đai của Heracles không phải một thánh tích mà chính nó là một vật phẩm của thần linh. Vị thần chiến tranh Ares, cha của công chúa người Amazon đã trao cho Heracles chiếc đai lưng này, khiến cho anh ta có thể triệu hoán nó ra làm vật phẩm của mình. Do là một vật phẩm từ thần, cho nên đối với những tồn tại như ma cà rồng, nó vẫn có tính khắc chế. Tuy nhiên, cũng do vị thần này đối với ma cà rồng không có tính xung đột quá lớn, cho nên chiếc đai này đối với Vlad Đệ Tam chỉ giống như một chiếc xích trói chặt lại chứ không giết được nó. Vấn đề là nằm ở tính tương thích, nếu như đây không phải là đai của thần chiến tranh mà là một vật phẩm của thiên thần thì có lẽ lập tức sẽ thanh tẩy được Vlad Đệ Tam luôn. Grau, Vlad Đệ Tam gầm lớn, cơ thể hắn phình lớn tiến lên phía trước vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, lại thêm 9 mũi tên bắn ra từ cửu mệnh, trong nháy mắt một tiếng rầm lớn vang lên, trần nhà sập xuống một mảng lớn. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời lại không chiếu về phía Vlad Đệ Tam. Để đảm bảo giết chết đối phương, Heracles đã quyết định đem 1 km xung quanh biến thành bình địa để đảm bảo ánh mặt trời nhất định chiếu tới hắn dù hắn có chạy kịp. Cho nên sẽ có vài chỗ sập trước nhưng lại không chiếu được vào người Vlad Đệ Tam cũng là bình thường. Ha ha ha, người muốn thế đấy, Vlad Đệ Tam hoàn toàn không còn chút nào vẻ cao quý của một vị vua. Vương công của Romani, mà hoàn toàn giống một con thú. Hắn há to miệng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn đỏ lòm, hét lớn. Kazekliby, lập tức từ trong người hắn vô số mũi thương. Không, là những chiếc cọc làm từ máu trào ra. Tính chất của nó giống hệt những chiếc cọc hắn đã sử dụng khi chiến đấu với Heracles lúc trước, tuy nhiên cấp độ ma lực của nó mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Những chiếc cọc này trào ra giống như một bộ vuốt, lại giống một cơn lốc xoáy làm từ máu, lao vút ra khỏi cơ thể của ma cà rồng Vlad Đệ Tam thẳng hướng đến chỗ của Heracles. Những chiếc cọc này lao vút ra, những mũi thương không chút nhân nhượng lao thẳng về phía Heracles, mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Nói chính xác hơn thì không phải là một hoặc hai chiếc cọc mà là hàng trăm chiếc cọc kết hợp lại hóa thành một mũi thương khủng bố lao về phía Heracles. Vô nghĩa, Heracles lạnh lùng nói, lúc này làn sóng máu chỉ còn cách anh khoảng 10 mét, đột nhiên trước hắn không gian bỗng nhiên rung chuyển, một cơn mưa bụi vàng xuất hiện, thế rồi một sinh vật xuất hiện trước mặt anh ta, là một con rắn sặc sỡ khổng lồ. Ngay khi con rắn vừa mới xuất hiện, lập tức nó hứng chịu toàn bộ sát thương từ cú đâm của những chiếc cọc này. Tuy nhiên nó chỉ chặn được những chiếc cọc đầu tiên, những chiếc cọc thứ hai bắt đầu đâm xuyên qua người con rắn. Hừm, kỳ quái, Vlad đệ tam tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía con rắn, hắn lúc này đã lách ra được khỏi chiếc đai của thần chiến tranh khi bảo khí của hắn phun ra quanh người khiến chiếc đai lỏng ra. Dù sao thì vị thần chiến tranh Ares cũng không có nhiều ý kiến quá nhiều đối với ma cà rồng cho nên sức sát thương với ma cà rồng không cao lắm. Hiện tại, nếu để ý thì sẽ thấy cây thương trên tay hắn đã bốc lên một làn sương mù khói, làn sương này tụ lại như thể một cơn lốc máu vậy. Bảo khí của Vlad đệ tam, Kazeklibi, mũi thương nhuốm máu, bảo khí này có thể triển khai như vô số móng vuốt từ máu cắm về phía đối phương, kế đó là một cú ném lao cực mạnh kết thúc bằng một mũi thương tạo thành từ máu đâm xuyên qua người kẻ địch. Tuy nhiên hắn lúc này cự ép ngắt quá trình phát động bảo khí không vì gì khác hơn là vì con rắn trước mắt. Vô số cây cọc máu của hắn ngay sau khi đâm xuyên qua con rắn, theo đúng bình thường phải tiếp tục đâm ra thêm nữa, thậm chí sẽ tan thân thể con rắn này. Nhưng thay vì thế những cây cọc lại rơi rụng là tả, hóa thành một thứ nước đen đặc bốc mùi hôi thối. Ha ha ha ha ha, Vlad đệ tam chợt hiểu ra chuyện gì, cười lớn tiếng. Thì ra là thế, không hổ là con quái vật trong thần thoại Hydra. Không sai, con rắn trước mắt hắn sau khi bị xẻ làm đôi bởi đòn đầu tiên, đột nhiên phần bị xé đứt ngưng chảy máu, rồi nó bắt đầu mọc ra thêm những cái đầu khác về hai phía trong thoáng chốc đã biến thành hai cái đầu hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hydra là một con độc long xà, máu của nó được Heracles dùng như độc cho những mũi tên, và về sau cũng giết chính anh, thì đối với những cây cọc vốn tạo thành từ máu của Vlad đệ tam việc nó hủy hoại những cây cọc là chuyện bình thường. Rầm, một âm thanh của sự đổ vỡ vang lên, khiến cho Vlad đệ tam giật mình nhìn lên. Lúc này đây một mảnh trần nhà lớn đã nứt toác ra, vỡ thành hàng trăm mảnh trước uy lực của cửu mệnh. Vlad đệ tam co rụt đồng tử nhận thấy lúc này, mặt trời đã nằm ở trên đỉnh đầu. Cuộc chiến của chúng ta kết thúc tại đây, hẹn gặp lại tại tối nay. Vlad đệ tam giống như thể đã lấy lại vẻ tao nhã của mình, hất áo choàng lên nói kế đó, hắn đột ngột biến mất. Vừa lúc này một tia nắng mặt trời chiếu vào chỗ hắn vừa đứng. Cưỡng ép dịch chuyển không gian bằng lệnh chú. Trần Ngọc Lâm thậm chí khi Heracles cùng Vlad đệ tam vừa chiến đấu đã rút lui ra rất xa, chỉ để lại 30 con quyến tộc ở lại để quan sát chiến cuộc nếu cần thiết thậm chí có thể thông qua lệnh chú ra lệnh cho Heracles rút lui hoặc tăng cường sức mạnh của Heracles. Tuy nhiên Master của Vlad đệ tam hẳn cũng có thủ sẵn lệnh chú cho nên trừ khi tuyệt đối chắc chắn Master của hắn không ở trong điều kiện có thể xuất động một lệnh chú Trần Ngọc Lâm sẽ không sử dụng bất kỳ một lệnh chú nào. Trong khi Vlad đệ tam cùng với Heracles chiến đấu Trần Ngọc Lâm cũng không ngồi chơi. Hắn giả soát quanh khu vực tìm kiếm bất kỳ một khiển sứ linh hoặc những vật thể có thể truyền tin nhưng chẳng tìm được cái gì ngoại trừ đám ma cà rồng hắn hễ gặp là giết. Tuy nhiên hẳn phải có một cách nào đó để Master của Vlad đệ tam biết được tình hình của hắn để mà dịch chuyển bằng lệnh chú đúng lúc tới vậy. Từ đó có thể kết luận có một mối quan hệ ma thuật kỳ quái giữa Vlad đệ tam và Master của hắn. Cùng lúc này, tại một căn hộ trong một khách sạn, Vlad đệ tam đang ngồi trên một cái ghế tựa nhấp môi nhấm nháp một ngụm rượu vang. Khi mà tác dụng của cuồng hóa đã giảm bớt, hắn lại có thể lấy lại được trí tuệ và vẻ tao nhã của mình, vừa giống như vương công của một nước lại đầy vẻ khát máu của một con dã thú. Bên cạnh hắn là một con ma cà rồng bị trói chặt tuy nhiên nó hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời Vlad đệ tam. Trên tay của nó là hai lệnh chú, và một lệnh chú khác đã và đang nhạt dần, rõ ràng là vừa mới được sử dụng. Cách chương.